Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, lập ra xử lý. Nấu ăn, Irina. A, Giang lão sư, Irina đụng vào cô Akira trên người. Một cái ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã chổng vó. Vẫn là cô Akira giúp đỡ một hồi, mới ổn định thân hình. Lão sư, xin lỗi, không có chuyện gì. Cẩn thận một chút, cảm ơn. Giang lão sư, ta đi trước. Hisako từ phía sau cùng đi ra, hướng về cô Akira cong khom lưng, lập tức nhanh chóng đuổi theo cô Akira nhìn Irina bóng lưng. Lắc lắc đầu, như thế vội vàng, không giống như là Irina bình thường tính cách a. Đột nhiên, cô Akira nhớ ra cái gì đó, trước rít gào âm thanh. Thật giống, chính là Irina âm thanh. Như vậy, vừa nãy chính là Irina xông vào Nam Hồ tắm. Cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ, Nariki Senzaemon sẽ không là cố ý đi để cho ta tới tắm, nhưng mãi cho đến ta phao xong, chính hắn đều không lại đây. Rèm cửa lên nam cùng nữ chữ lớn như vậy, không thể sẽ nhìn lầm, lão già này sẽ không thật sự nghĩ tác hợp ta cùng Irina đi. Cô Akira trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến hành niệm năng lực tu hành, niệm năng lực cơ sở. Ta đã hoàn toàn nắm giữ, tất sát cũng khai phá được rồi. Không có thay đổi cần phải, tiếp tục tinh thâm xuống liền tốt, còn lại chính là cao đẳng kỹ xảo học tập, kiên. Trước tiên học tập cái này, cô Akira rõ ràng chính mình ở Sokugeki no Soma thế giới ưu điểm cùng khuyết điểm, lấy hoàn cảnh tác chiến pháp cùng thần chi bảo cụ năng lực. Cô Akira công kích ở thế giới này hầu như không ai có thể ngăn cản, coi như thế giới này không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới, mà là Sokugeki no Soma cùng tiểu đương gia thế giới dung hợp, nhưng ở sức phòng ngự mặt trên, cô Akira vẫn còn có chút không đủ súng ống có thể uy hiếp đến cô Akira sinh mệnh phổ thông quấn. Muốn ứng đối viên đạn, đối thủ thương, súng, khả năng có hiệu quả. Thế nhưng gặp phải càng mạnh hơn súng trường, thậm chí là súng ngắm, liền không có cách nào chống đối. Sẽ bị diên phá, mà nếu là học được kiên, vấn đề sẽ nhỏ rất nhiều. Cô Akira nhớ tới huyễn ảnh lữ đoàn bên trong một cái thành viên, Hàng Ốc Kim, liền đã từng mạnh mẽ chống đỡ qua súng ngắm cùng hỏa tiễn thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là da rẻ bị thương tổn, liền huyết đều không có lưu. Có điều Hang Ổ Kim là cường hóa hệ năng lực giả, hơn nữa năng lực khai phá rất tốt, cụ hiện hóa hệ năng lực giả ở cường độ thân thể phương diện không thể hơn được cường hóa hệ năng lực giả, chỉ có thể đem cường hóa hệ năng lực sử dụng đến 60%. Bởi vậy nắm giữ kiên loại kỹ xảo này liền rất trọng yếu. Kiên là do quấn cùng luyện diễn sinh mà đến, nếu muốn học được kiên, nhất định phải thông thạo nắm giữ quấn cùng luyện. Cô Akira nhắm hai mắt lại, một trận khí thế mạnh mẽ từ cô Akira trên người bộc phát ra, luyện. Lập tức, khí thế thu lại, quấn. Đột nhiên, cô Akira mở mắt ra, kiên. Thời gian từ từ trôi qua, một phút, hai phút, ba phút, Cô Akira khí thế tản ra, miệng lớn thở hổn hển, niệm năng lực ở trong cao thủ. Đối với kiên nắm giữ là nửa giờ trở lên, bởi vì niệm năng lực người trước chiến đấu, rất khả năng là kéo dài tính chiến đấu. Kiên trì càng lâu, thắng lợi tỷ lệ không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Ta hiện tại chỉ có thể kiên trì 3 phút. Còn kém xa lắm a. Cô Akira đứng lên, có điều ta hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Không vội, không thể gấp nóng. Tu luyện chính là muốn tâm bình tĩnh khí. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cô Akira mở cửa. Giang đại ca, ta đến rồi, Suma. Vào đi, Megumi cùng Yoshino bạn học cũng tới a. Mời đến. Yukihira Suma sau khi đi vào thán phục một tiếng, Giang đại ca, ngươi nơi này thật xa hoa a, so với chúng ta cái kia tốt lắm rồi. Tadokoro Megumi gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy, Yuki. Yoshino mắt sáng lên, nói, đây mới là ta chờ mong ở ngoài túc a. Nhưng là tại sao chúng ta không có a? Thật hâm mộ a, ta cũng muốn có phòng như vậy. Cô Akira nở nụ cười, gian phòng của các ngươi là ra sao? Hích, cũng còn tốt rồi, chúng ta ở đầu tiên nhìn thấy thời điểm đều rất kinh hỉ, có điều cùng Giang lão sư ngươi này so ra thì có điểm chênh lệch. Không, là rất lớn chênh lệch, cái kia hết cách rồi. Các ngươi nhiều người muốn đều là loại này gian phòng, e sợ này quán rượu liền ở không dưới. Cô Akira cho mấy người rót trà. Yukihira Suma ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Giang đại ca, hôm nay 50 phần bò bít tết cơm, ai là cái thứ nhất hoàn thành a? Không vật liệu sai, hẳn là Irina, tên kia. Yukihira Suma cầm nắm đấm, nói, dĩ nhiên lại làm cho nàng thắng. Thực sự là không cam lòng a, nhưng Suma ngươi đã làm rất tốt. Nam sinh bên này, ngươi là người thứ nhất. Tadokoro Megumi an ủi Yukihira Suma một câu, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Ta đều suýt chút nữa chưa hoàn thành đây. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, hiện tại thời gian còn sớm, có muốn tới hay không chơi cái trò chơi? Trò chơi gì? Yukihira Suma ba người đều nhìn về cô Akira. Cô Akira đánh mở TV, kết nối với PSP, lựa chọn cái thứ nhất trò chơi. Đầu đường bá vương, đến buông lỏng một chút đi. Xử lý, nấu ăn, đồ vật, các ngươi hôm nay một ngày đều bận bịu cái kia, thích hợp cắt một hồi tâm tình, đối với cả người của các ngươi khỏe mạnh rất mới có lợi. Các ngươi ai tới đánh thắng ta, có khen thưởng. Yukihira Suma cái thứ nhất đứng lên, đến, ta đến. 30 giây sau khi Yukihira Suma thua trận, đáng ghét a, lại tới một lần nữa. Cô Akira nhìn về phía Tadokoro Megumi cùng Yuki Yoshino, hai người các ngươi không chơi sao? Nhưng là ta sẽ không a. Tadokoro Megumi có chút do dự, rất đơn giản, cũng chỉ có mấy cái phím, vậy ta thử xem đi. Cô Akira nương tay một hồi, để Tadokoro Megumi sống đến 60 giây cái thứ ba, là Yuki Yoshino. Cô Akira không nghĩ tới chính là Yuki Yoshino dĩ nhiên là trong ba người diện kỹ thuật tốt nhất. Hơn nữa tốt không phải một chút, mà là đạt đến cùng Yukihira Suma hoàn toàn khác nhau cấp độ. Tadokoro Megumi liền không nói. Thuần người mới nhưng đáng tiếc, Yuki Yoshino gặp gỡ chính là cô Akira, ta thua. Yuki Yoshino một mặt ủ rũ nhìn về phía cô Akira, nói, Giang lão sư, ta chơi trò chơi này nhưng là được thưởng a, không nghĩ tới Giang lão sư ngươi không chỉ có chủ nghệ lợi hại, trò chơi cũng như thế lợi hại, không có thiên lý a. Cô Akira nở nụ cười, trò chơi này kỳ thực cùng chủ nghệ cũng coi như có chút liên quan. Đầu bếp đối thủ tốc yêu cầu, sức quan sát yêu cầu kỳ thực rất cao, mà lại trò chơi này then chốt cũng ở chỗ này. Nói cách khác, các người nếu như luyện tập chủ nghệ mệt mỏi, có thể thích hợp vui đùa một chút loại trò chơi này, đối với tăng lên chủ nghệ cũng sẽ là có trợ giúp. Đương nhiên, không thể mê muội, có thật không? Yukihira Suma ánh mắt sáng lên, đương nhiên, ta không cần thiết lừa các ngươi. Yukihira Suma kéo lên Tadokoro Megumi, Megumi, chúng ta đến đánh một trận buổi tối. Làm Yukihira Suma mấy người sau khi rời đi, cô Akira bắt được ngày thứ hai đề mục. Cô Akira xem trong tay giấy viết thư, nhíu nhíu mày, chỉ định xử lý nấu ăn sao? Đến suy nghĩ thật kỹ à, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.